Mướn chồng, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm bỏ đi, thật ra Diễm không có việc gì cả, ngồi nói chuyện phiếm với Quân cũng thú vị, nhưng Diễm ngán cảnh bị ba người lớn nhỏ ngó, thì thào, nháy mắt với nhau, họ lầm tưởng là Diễm đang thích Quân. Mặc dù Quân là một chàng trai thú vị, nhưng tình yêu đâu phải chỉ có thú vị, chỉ có đẹp trai, chỉ có nhà giàu mới nên đôi, tình yêu vốn khó hiểu, nhiều khi có nhiều người tưởng là ghét thì lại thương, lại yêu, nhiều người tưởng là yêu tưởng là hợp thì hóa ra lại không phải. Diễm bước đi đằng trước, có một người đàn ông bước theo sau, hắn đi lang thang theo Diễm hết các con đường này đến con đường khác, bàn chân vô định của Diễm đi không ngừng nghỉ, Diễm cũng không biết Diễm định đi đâu, định đến đâu nữa, Diễm chỉ đi và đi thôi. Đến khi Diễm giật mình nhìn lại, Diễm đã ở một nơi quá xa, bên cạnh chỗ Diễm đứng là một công viên khá to, quá mỏi chân, Diễm bước vào trong, chọn một ghế đá, Diễm ngồi xuống. Hắn thấy Diễm đi vào, hắn cũng đi theo, hắn không hiểu tại sao hắn lại làm như thế nữa. Hắn chỉ biết là hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Diễm ở đằng trước và bước đi theo Diễm thôi, trong đầu hắn không hề có bất cứ một toan tính gì, hắn chỉ làm theo con tim của hắn. Chọn cho mình một ghế đá cách xa Diễm mấy mét, hắn ngồi xuống, cả hai đều ngước nhìn bầu trời đêm, cả hai cùng nghe gió thổi, cùng nghe tiếng lá rơi, cùng thở dài. Diễm không biết rằng công viên ban đêm nhất là vào giờ khuya không hợp với một cô gái như Diễm, Diễm còn đang thả hồn theo gió, theo mây. Diễm giật mình kinh sợ, đứng trước mặt Diễm bây giờ là bốn tên đàn ông bặm trợn. Chúng nhà nhất hỏi Diễm, chào em định đi bao nhiêu? Diễm ấp úng, các anh nói gì tôi không hiểu, em cứ giả nai hoài, bao nhiêu em cứ nói thẳng ra, bọn anh sẽ có đủ tiền trả cho em. Diễm tái mặt vội xua tay Diễm bảo, các anh hiểu lầm rồi, tôi không phải loại con gái đó đâu, tôi chỉ ra đây ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành thôi. Bọn chúng cười hô hố, em tưởng là em lừa được ai? Em có thấy ai hơn 12 giờ đêm đi lang thang và ngồi một mình ở công viên như em không? Diễm kinh sợ hỏi, đã hơn 12 giờ đêm rồi à? Diễm đứng bật dậy, Diễm định bỏ đi, nhưng bọn chúng đâu có tha cho Diễm dễ dàng như thế, bọn chúng bao vây lấy Diễm vào giữa. Vừa sợ, vừa tức giận, Diễm quát, các anh định làm gì tôi hả? Làm gì em phải biết chứ? Ai bảo em đi ra đấy ngắm cảnh vào cái giờ cao điểm này làm gì? Hai tay chống sườn, Diễm ương bướng nói. Nhưng đây là công viên, là nơi cho mọi người được thư giãn, được nghỉ ngơi, không phải là nơi cho các anh tác oai tác quái. Các anh có muốn tôi chi hô cho mọi người biết không hả? Thằng đầu đàn, bảo cả bọn, con nhóc này cũng mạnh miệng gớm, cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Bọn chúng còn chưa động được vào người Diễm, một giọng quát vang lên. Các người định làm gì thế hả? Diễm và bọn chúng giật mình quay lại, vì không đủ sáng nên nhất thời Diễm không nhận ra được hắn, nhưng gặp được một người có thể cứu được mình, khiến Diễm vui mừng, Diễm vội nói. Làm ơn cứu tôi, bọn chúng quát hắn, mày là thằng quái nào thế hả? Tại sao mày dám xen vào chuyện làm ăn của bọn tao? Khôn hồn thì biến đi, nếu không bọn tao cho mày ăn dao bây giờ. Diễm run rẩy, nếu hắn mà bỏ đi lấy ai cứu Diễm bây giờ, Diễm còn chưa kịp nói gì, hắn cười khẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn mày đừng mạnh miệng quá, lúc nãy tao đã gọi công an đến đây rồi, tao nghĩ nếu chúng mày không muốn bị bắt vào đồn thì nên đi đi, còn nếu không thì chúng mày phải ở tù hơi bị lâu đấy. Thằng đầu đàn khinh khỉnh, mày tưởng chỉ dựa vào câu nói suông của mày mà dọa được tao à? Tao nói thật mà bọn mày không tin thì thôi, tao đây cũng hết cách. Một thằng đàn em hét, đánh bỏ mẹ nó đi đại ca, đứng đây cãi lý với nó làm gì? Bọn kia cũng hô lên. Đúng rồi, đánh nó đi. Ba thằng xông lên đánh hắn, còn một tên giữ chặt lấy Diễm, bàn tay của hắn bắt đầu sờ soạng vào người Diễm. Diễm vừa tức vừa sợ, vừa hận, vừa xấu hổ. Diễm không ngừng quát, đồ biến thái, đồ xấu xa, anh định làm gì tôi hả? Tên đó cười thật đều. Ngoan nào, chiều anh một chút đi. Chiều anh rồi anh thương. Quá phẫn uất, Diễm giơ chân đá thẳng xuống hạ bộ của hắn, hắn kêu một tiếng thấu đến tận trời xanh. Á, con độc ác, tên đó nằm lăn ra đất, hắn co lại như một con tôm. Trường và ba tên kia tạm ngừng trận chiến, họ ngơ ngác nhìn Diễm, họ không hiểu Diễm làm cách nào mà Diễm có thể hạ ngục được đại ca của bọn chúng, vẫn còn chưa hết giận, Diễm nện giày cao gót vào người hắn liên tiếp, vừa đánh Diễm vừa rùa. Cho mày chết, vừa lúc đó tiếng còi cảnh sát vang lên, hắn sợ hãi, vội nắm lấy tay Diễm, hắn lôi Diễm chạy theo hắn. Diễm hét, tôi vẫn còn chưa đánh đã tay. Tôi cần phải dạy cho hắn một bài học. Hắn quát, cô có muốn tên tuổi của cô được đăng trên trang nhất vào ngày mai không? Diễm im lặng, không đáp, đúng là Diễm giận quá hóa giải, Diễm quên mất bây giờ Diễm là ai, quên mất là nếu Diễm bị đưa vào đồn, bố Diễm sẽ phải đến đóng tiền bảo lãnh cho Diễm, nếu chuyện này mà bị báo chí biết được Diễm sẽ bị người ta nhòm ngó, bị tung tin lên các trang thiết bị thông tin đại chúng. Từ lúc được hắn cứu, Diễm không hề biết hắn là ai, chạy theo hắn một đoạn khá xa, Diễm giằng tay Diễm ra, Diễm hỏi. Anh là ai, ngay cả tôi mà cô cũng không nhận ra à? Diễm giật mình kinh sợ. Là anh à, sao lại có thể? Sao chăng gì nữa, nếu không có tôi, liệu cô còn sống được đến bây giờ không? Cảm ơn anh, hắn lảo đảo, Diễm sợ hãi vội đỡ lấy hắn, Diễm cảm thấy có một dòng nước nóng hổi đang chảy trên tay Diễm, Diễm hét. Anh đã bị trúng đâm, mau nói cho tôi biết, anh bị thương ở chỗ nào để tôi đưa anh vào bệnh viện. Hắn quát to, cô có thể im miệng đi được không? Cô làm tôi lói hết cả tai rồi đây này. Diễm khóc, xin lỗi, mau nói đi, anh bị thương ở chỗ nào? Hắn kinh ngạc nhìn Diễm, hắn trêu, tôi thật không ngờ là cô lại mau nước mắt như thế. Diễm cáu, bị thương ở đâu sao không nói lẹ đi, còn ở đó làm nhảm cái gì nữa. Không sao đâu, tôi chỉ bị bọn chúng chém nhẹ vào bả vai thôi. Không được, để tôi gọi xe đưa anh vào bệnh viện. Tôi không đi, đừng có ương bướng nữa, anh nhìn anh xem, máu đang chảy ra rất nhiều kìa. Diễm cầm lấy chiếc khăn tay của mình, Diễm buộc xung quanh vết thương, tới máu vẫn còn ra nhiều, Diễm cúi xuống. Xoẹt, hắn đỏ mặt, hắn cáu, cô làm cái quái gì thế hả? Nếu không làm thế thì lấy gì buộc vết thương cho anh đây? Diễm xé váy, chiếc váy của Diễm dài đến ngang gối, bây giờ nó bị xé lên gần đến ngang đùi. Diễm buộc lại vết thương cho hắn một cách cẩn thận, xong đâu đấy Diễm bảo hắn. Bây giờ anh theo tôi đến bệnh viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói là tôi không đi. Không đi cũng phải đi, anh bị thương nặng như thế, nếu không được băng bó, không được rửa sạch vết thương, anh có thể bị nhiễm trùng, tôi là người được anh cứu mạng, tôi phải có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc anh. Hắn điên tiết, nếu cô muốn trả ơn cho tôi thì cô làm ơn biến đi giùm tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô thêm nữa, làm ơn đi đi. Mặc hắn nói gì thì nói, Diễm vẫy gọi một chiếc xe taxi, Diễm bảo hắn. Chúng ta đi thôi, tôi không cần cô phải thương hại, cô biến đi. Nhưng mà, hắn trèo vào xe taxi, Diễm chưa kịp bước lên theo hắn bảo anh chàng lái xe. Đưa tôi về nhà của anh ở đâu? Cứ lái đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết. Vâng, Diễm gõ vào cửa xe, Diễm hét, này anh đang làm gì thế? Mở cửa ra cho tôi vào. Mở ra, anh chàng tài xế định mở cửa cho Diễm vào, hắn quát. Lái đi, nhưng mà, tôi bảo là lái đi, cách chương.